Nhật ký thần linh, chương 293, lần đầu tiên nghe về tam giới. Gocchuyenaudio.com. Đối với Yukari bản thân mê như vậy tự tin bày ra khẳng định thái độ. Nguyễn Trọng Lăng nghe xong chỉ là cười cười, không có tiến hành bất kỳ tỏ vẻ. Hơn nữa mặc dù không có cái kia món quà mà bất cứ vị diệt thần sư nào cũng đều mong ước giống như đối phương nói. Biết rõ mục đích của cô nàng chính là muốn Lăng tiến hành tiêu diệt một vị hùng mạnh dị thần xong. Cũng đã đủ để anh chàng hạ xuống quyết tâm, nguyên nhân nói tới vậy cực kỳ đơn giản. Càng là mạnh mẽ dị thần tất nhiên có khả năng mang lại cho anh chàng càng mạnh mẽ hơn quyền năng cơ hội. Nếu như giành được chiến thắng không phải sao? Nghĩ là nghĩ như vậy. Thế nhưng chung quy Lăng đối với cụ thể món quà đặc biệt mà Yukari vừa nói đến vẫn là có hứng thú nhất định. Bởi vậy hai người bọn họ trải qua thỏa thuận, chủ yếu là Lăng thái độ cùng hành động năng lực cực kỳ quyết đoán. Bởi thế tại sau khi anh chàng ký kết tên mình lên phía cuối của một tờ phong ấn khế ước thật dài mà Yukari chính mình lấy ra từ trong kẽ hở không gian xong. Cuối cùng cũng có thể như nguyện ngồi nghe Yukari giới thiệu nói về cái kia đặc biệt món quà. Lại nói, điện hạ ngài biết huyễn tưởng hương lịch sử hình thành sao? Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng ngồi nghe yêu quái hiền giả cao kiến. Lại không nghĩ tới vừa mới mở màn khởi đầu câu chuyện lại là như vậy một câu hỏi ngược lại kiểm tra bản thân. Có điều nhìn trước mắt Yukari thái độ nghiêm túc không giống như đang nói đùa. Lăng hơi làm suy nghĩ xong liền đúng sự thật đáp lại. Không hiểu được rõ ràng cho lắm, chỉ được nghe người khác nói tới qua. Ban đầu Yukari cô thành lập huyễn tưởng hương mục đích chính là vì để xây dựng ra trong truyền thuyết dành cho yêu quái tồn tại lý tưởng quốc gia. Hừm, lần đầu tiên được nghe về chuyện này còn cảm thấy vị kia Yakumo Yukari đại yêu quái thật sự là quá vĩ đại đâu. Ý tưởng cũng cực kỳ tuyệt vời. Không hổ khi được người xưng tụng là yêu quái hiền giả. Thật chính xác danh hào, tuy có hơi chút khuếch đại khen ngợi ngôn từ cùng bày tỏ ra biểu hiện cảm xúc. Thế nhưng những lời mà Nguyễn Trọng Lăng vừa nói, toàn bộ đều bắt nguồn từ suy nghĩ thật của chính mình. Khác biệt có lẽ chỉ là bởi vì Lăng là người mà đối phương là yêu quái hiền giả. Thế cho nên cảm xúc cảm nhận mới sẽ không thâm sâu thôi. Chỉ cần hơi chút thay đổi vị trí một cái, nếu như Yukari chính mình là một con người, như vậy huyễn tưởng hương mà đối phương xây dựng ra chính là trong truyền thuyết dành cho con người tồn tại lý tưởng quốc gia. Mặc dù không biết huyễn tưởng hương một khi thay đổi mục đích biến thành phục vụ cho con người kết quả sẽ như thế nào, là thích hợp hay không thích hợp, yêu quái cùng con người chung quy là khác nhau. Thế nhưng nghĩ tới trước đó trống không khô cằn mảnh đất được Yukari một ít người từ không đến có xây dựng ra một cái nơi mà theo bọn họ lý niệm. Chính là mảnh đất lý tưởng cho tộc đàn. Vậy liền cũng đủ để cảm nhận được bọn họ vĩ đại. Không thua kém gì Bác Hồ ngày xưa đơn độc quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Bất kể kết quả sau cùng thành bại ra sao, tinh thần cống hiến ấy quả thực khiến cho người kính nể. Hơn nữa không phải ai cũng có thể tiến hành làm được. À rồi, không nghĩ tới điện hạ ngài lại sẽ đánh giá cao thiếp thân như vậy đâu. Quả thực là vinh hạnh đã đến, có điều trên thực tế thì, thiếp thân khi đó quyết định làm như vậy nguyên do, càng có nhiều nguyên nhân bắt chước những người khác cách làm mà thôi. Mỉm cười thản nhiên chịu đựng đến từ Nguyễn Trọng Lăng lời khen ngợi xong. Đối diện cô nàng mới lộ ra vẻ mặt rảo hoạt. Tiếc nuối tỏ vẻ, Lăng, ngươi mau mau trả lại ta vừa rồi cảm xúc kích động a khốn nạn. Mà, đừng biểu lộ tỏ ra vẻ mặt khó chịu đó được không? Thiếp thân lời nói còn không có hết đâu. Cười quyến rũ liếc mắt, kết thúc vừa rồi trêu chọc ngôn ngữ xong. Yukari cuối cùng cũng tiến vào chuyện chính. Nguyễn Trọng Lăng vào tận lúc này đây mới rõ ràng hiểu được. Trước đó nguyên do mà Yukari tự mình nhắc nhở tới việc mình sáng lập tạo ra lý tưởng hương là vì cái gì? Chuyện kể rằng, từ thật xa xôi trước kia, thời điểm đó con người cổ đại còn cùng với thần linh sống chung tại trên mặt đất. cũng chính là hiện thực thế giới loài người sinh sống hiện giờ mảnh đất. Bởi vì mỗi một nền văn minh văn hóa tồn tại đều là khác nhau. Thần linh mà bọn họ tôn thờ hệ thống cũng đi theo khác biệt. Ở tại thời điểm đó, vị trí địa lý dân tộc thờ phụng cách xa nhau thần hệ tạm thời không nói tới. Thế nhưng các loại thần hệ vị trí tồn tại ngay gần kề. Ở giữa thần linh chiến tranh vậy vẫn luôn luôn tồn tại. Kết quả của việc thần linh chiến tranh, thần chiến, chính là sự tương đồng của một phần nào đó giống nhau thần linh trong văn hóa của các dân tộc vị trí địa lý sinh sống gần nhau. Mà nguyên do ban đầu thường gặp đơn giản chỉ là chiến thắng thần chiến tranh thần linh thành công khiến cho người dân của dân tộc khác bắt đầu thờ phụng chính mình, khác biệt so với sau này do con người chủ đạo chiến tranh dẫn tới truyền bá nền văn hóa cùng thần hệ tín ngưỡng của mình cho dân tộc khác. Bất kể như thế nào đi nữa mà nói, ban đầu thần chiến cũng như sau đó, mục đích chung quy đều có thể quy kết trở thành thần linh tranh đoạt tín đồ giành lợi ích. Thế nhưng chúng thần rất nhanh đi theo sau đó liền phát hiện ra một loạt vấn đề. Mặc dù chiến thắng được thần chiến tranh hay do con người chủ đạo xâm lấn chiến tranh. Chỉ cần cuối cùng dân tộc đó không có bị hoàn toàn mai một tín ngưỡng. Bản thân thần linh thờ phụng vẫn còn, như vậy thì chiến thắng thần chiến thần linh, chung quy cũng chỉ có thể thành tương tự thần linh ở trong thần thoại truyền thuyết của dân tộc đó mà thôi. Việc này có thể chứng kiến thấy rõ trong việc giống nhau giữa các thần linh trong truyền thuyết của hai nền văn hóa Hy Lạp cùng La Mã cổ đại. Hay như đơn giản Việt Nam cùng Trung Quốc đều tồn tại Ngọc Đế cùng Thiên Đình. Trong khi dân tộc du mục phía Bắc Trung Quốc Mông Cổ thờ phụng vị thần tương tự thay đổi là Cao Thiên Nguyên. Mà dứt khoát giống như bảo tồn văn hóa khá tốt ở Nhật Bản chính là ba vị thần có bản chất khác hẳn. Thiên Chiếu, Amaterasu, Nguyệt Đọc, Tsukuyomi cùng Susanoo, thần linh khó chịu với việc bản thân mình bị người tách ra coi thành một vị thần khác. Hoặc trực tiếp chính là hình thành một vị thần linh khác cùng tên tồn tại được thờ phụng ở dân tộc kia. Không đâu liền khiến cho mình gia tăng một cái giống y như bản thân đối thủ. Có thể nói bị tức hộc máu. Trái lại, mặc dù cho ngay từ ban đầu liền tiến hành đề phòng. Quyết định một mình sắm vai nhiều vai, thế nhưng nhân loại tồn tại trên trái đất chung quy là quá ít so với mong muốn của tất cả các vị thần. Muốn gia tăng tín đồ hoặc người dân thờ phụng số lượng quả thật chính là từng tấc số đếm từng tấc máu. Chiến tranh liên miên là điều không thể tránh khỏi. Khả năng chiến tranh một nổ ra làm sao có thể không chết một chút ít người. Dần ra thậm chí có lúc chiến thắng thần chiến tranh. Thu hoạch còn so không bằng được tổn hại chết đi, quả thực nhức hết cả đầu, thế cho nên chúng thần dần dần liền lưu truyền thịnh hành bên trong cho nhau một phương pháp. Tục xưng xây dựng thần quốc, tức nơi ở dành cho một đám đông thần dân cùng tín đồ của mình. Biện pháp này vừa ra đó chính là đảm bảo dù hạn hán hay lũ lụt, dù thua hay thắng thần chiến tranh, tổn thất chung quy đều là có thể khống chế được. Đáng tiếc, việc vui dài chẳng tay gang, đợi cho tới thời điểm tất cả mọi người đều dùng xây dựng thần quốc phương pháp dùng để giấu dân cùng tín đồ. Chiến tranh giữa chúng thần liền trở nên tẻ nhạt vô cùng. Bởi lẽ thắng thua ích lợi chẳng đủ bỏ công thiệt hại. Bởi vậy sau này mới dần dần thịnh hành lên các loại đánh cờ cùng chơi cờ trao đổi lợi ích. Mà trong đó chiến tranh cùng con người đều trở thành bàn cờ cùng quân cờ dùng để đánh bạc. Thêm đó càng cần phải chú ý cái chính là, nhân loại bản tính kết cấu xã hội càng là đông người như vậy sinh sản gia tăng dân cư số đếm sẽ càng nhanh. Ngược lại nếu như quá ít mà nói, như vậy sẽ trở nên thật chậm. Cái này tình huống khiến cho đa phần số lượng tín đồ đều không nhiều lắm đại đa số lượng lớn các thần linh trợn tròn mắt. Bọn họ để đối phó với tình huống xấu hổ hiện tại bởi vậy không thể không cùng nhau liên hiệp lại. Bởi vậy từ nhiều thần linh thần quốc tụ tập lại hình thành nên cổ xưa thần linh thế giới hình thức ban đầu xuất hiện. Trong đó các loại thần linh trong một thần hệ cùng chung nhau tụ tập lại. Cuối cùng xây dựng ra một cái rộng lớn thần hệ thần linh thế giới là phổ biến nhất. Đại diện tượng trưng tựa như đỉnh Olympus trong thần thoại Hy Lạp. cây thế giới Yggdrasil trong thần thoại Bắc Âu, thiên đình trong thần đạo đạo giáo thế giới phương Đông, vân vân. Trải qua thời gian dài tách biệt với thế giới loài người ban đầu, hạ giới, nhân gian giới, phàm nhân thế giới, con người sinh hoạt ở trong các loại thần hệ thần linh thế giới bởi vì chiến tranh tần suất giảm xuống phát sinh, cùng luôn luôn đắm chìm trong một loại thần hệ thần linh quang huy sự tích cùng các loại thần tích mà tín ngưỡng trở nên càng thêm kiên định. Hơn nữa số lượng càng là vô cùng khả quan, không ngừng tăng lên, dần dần khiến cho thần hệ thế giới vai trò quan trọng vượt xa qua ban đầu nhân loại thế giới. Nơi đây các loại thần hệ thế giới nói chung cũng bị gọi bằng cái tên chung giới để phân biệt với ban đầu thế giới con người. Hạ giới hay phàm nhân thea giới, đã có tồn tại hạ giới, chung giới, vậy đương nhiên cũng còn tồn tại lấy cả thượng giới. Dựa theo cách nói của Yukari, ban đầu thượng giới được xây dựng ra từ vô số ảo tưởng của con người nơi hạ giới tạo thành. Chỉ là vì bọn họ ý tưởng không đủ kiên định, hỗn tạp và không có chủ thể làm dựa vào, thế nên mới không có hình thành mới thần linh, mà chỉ là tạo ra một loại thế giới ảo mộng tồn tại bên trên tất cả mọi thứ. Nơi này bởi vì đặc thù tồn tại cùng sinh ra mà bị chúng thần gọi là chư thần nơi sinh ra hoặc chư thần nơi trở về. Hay quy khư nơi, kết thúc chương 293 cách chương.